chồng tôi là con nít. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, Doãn Phong anh ra đây cho em. Tiếng hét khủng bố của cô làm chim chóc vỗ cánh bay đi, cây cối thì rung chuyển. Dạ vợ, anh đây. Sao vậy? Anh chạy lon ton tới phòng giặt đồ. Anh giặt kiểu gì mà áo quần tay màu đổi dạng hết như vậy hả? Cô nghiến răng ken két nói. Ờ anh không biết mà. Anh cứ cho vào máy giặt hết theo lời vợ nói thôi. Anh không phân loại ra hả? Cái tên đáng chết này. Cô thật chịu người chồng này mà. Tại anh không biết chứ bộ. Anh dụ mặt mè nheo rưng rưng nước mắt với cô nói. Học đâu ra cái kiểu mít ướt vậy hả? Cô nhìn khuôn mặt trẻ con của anh mà buồn cười nhưng phải cố gắng nhịn. Hì hì trong ngôn tình á, hôm bữa mới đọc thử hay lắm vợ a. Anh cười hì hì nói. WTF, anh đọc ngôn tình sao? Mà ơi trời sập a, cô tròn xoe đôi mắt nói. Đọc ngôn tình a, đây là thằng chồng lạnh lùng của cô sao? À à thế giới thay đổi thật rồi rồi cô trao cho anh một ánh mắt như người ngoài hành tinh. Vợ có cần nhìn anh vậy không? À anh vừa học được một tư thế mới á, mình thử nhé vợ. Chưa nhận được sự đồng ý anh đã bế cô vào phòng ngủ rồi làm cái gì gì đó. Á buông ra a, cô hét thất thanh nói. Chồng hứa nhẹ nhàng mà. Anh, không, không cần a, giữa âm tối qua vẫn còn đau lắm đây. Buông em ra, cô vừa la vừa thở hồng hộc nói. Không để cô nói tiếp anh bắt đầu tiến hành công việc quan trọng nhất hệ mặt trời. Khiến cô chết lên chết xuống. A, mãnh liệt thật a, không biết mệt. Thật dũng mãnh thật khâm phục a, vậy là kết thúc năm học. Sáu người họ bắt đầu tung tăng đi chơi đi du lịch. Vợ, tụi mình đi đâu chơi nhỉ? Chấm, anh nằm trên đùi cô vừa cắn táo vừa nói. Vì anh, thích đi đâu em chiều. Cô dán mắt trên TV trả lời. Đi nơi nào lạ lạ xíu ha. Hay là về quê đi. Dù bọn kia nữa. Anh chớp chớp mắt nói. Ừm ý này cũng không tệ. Được cứ vậy đi. Cô gật gù nói. Anh liền móc điện thoại và thông báo cho bốn người kia. Tất cả đều đồng ý. Sắp xếp mọi thứ chuẩn bị để đi trải nghiệm thôi. Cách chương.